Thần Điêu Phong Vân, chương 031 Hoa Hoa Công Tử, góc truyện audio.com. Lý Hầu cảm thấy hiểu rõ, Lâm Tử Yên bộ dạng thiên hương quốc sắc, nếu không như thế nào có thể bị tuyển thượng giang hồ trăm mỹ thứ bảy. Bình thường nam tử thấy, không tâm sinh ái mộ mới là lạ, chính là trở lại Hoành Dương thành sau, hai người vội vàng cùng này Tiêu sư người nhà giao tiếp. Này người nhà đối Uy Gia Tiêu cục nhiều có kính sợ chi tâm. Thả lòng có bi thương, cho nên không người biểu lộ ra kinh diễm sắc, mà hôm qua hai người đi cho trên đường. Mặc dù khiến cho mọi người ghé mắt, nhưng lúc ấy Lý Hổ trong mắt chỉ có Lâm Tử Yên. Mà lại nhớ đi theo sau lưng Lâm Vấn Thiên, phòng hắn tùy thời xuất thủ, cho nên đối với người đi đường ánh mắt không chút nào để ý cho đến hôm nay. Trước gặp gỡ phải cái háo sắc binh lính, tượng đến này Túy Hương lâu, lại là lang quang nổi lên bốn phía, hắn trong lòng mới khởi cảnh giác. Lý Hổ nói, Yên Nhi thuật dịch dung theo thế nào học được? Lâm Tử Yên nói, là sư nương giáo. Nghe thế, Lý Hổ có điểm ngượng ngùng nói, nói ra thật xấu hổ, cho tới bây giờ ta còn không hiểu được kia sư phụ cùng sư nương tục danh. Nếu ngày sau bị nhân hỏi, sợ không tốt trả lời. Yên Nhi nói cho ta nghe một chút đi. Lâm Tử Yên nói, là Yên Nhi không tốt, vẫn không nhắc tới sư phụ sư nương tục danh. Lý Hổ cười nói, không trách Yên Nhi, là nhị tướng công lòng ta lý chỉ có Yên Nhi, cho nên không nhớ rõ muốn hỏi sư phụ sư nương tục danh. Bất quá lại nói tiếp, Yên Nhi cũng có vài phần không phải, nếu không phải Yên Nhi bộ dạng như thế thiên hương quốc sắc, minh diễm động lòng người, tướng công ta như thế nào mê lòng say thần mê, trích nhớ Yên Nhi, nhớ không dậy nổi người khác đâu. Lâm Tử Yên nghe được Lý Hổ trêu đùa, mặt cười ửng hồng, tướng công, Lý Hổ ha ha cười nói, Yên Nhi, ngươi đỏ mặt nhất đẹp mặt, bất luận là xấu hổ là hỉ, là sân là giận, đều là như vậy động lòng người. Lâm Tử Yên trong lòng vừa thẹn lại ngọt, thẹn thùng nhìn mọi nơi, không thấy có nhân, không dám tái đáp Lý Hổ trêu đùa chi ngữ, chỉ nói, sư phụ họ Triệu, kiêng kỵ danh Thanh Tùng, là chúng ta phái điểm thương trưởng môn sư bá nhị sư đệ. Người giang hồ xưng kiếm tôn, sư nương họ Lô, khuê danh Ngọc Tâm, cùng sư phụ là sư huynh muội. Người giang hồ xưng Thiên Huyễn Tiên Tử, Lý Hổ không khỏi hỏi, Thiên Huyễn Tiên Tử, hảo chuẩn xác tên, sư phụ ngươi mặc kệ võ công như thế nào, có này tuyệt nghệ trong người hành tẩu giang hồ là có thể vô tư. Ta nghe nói thơ ngũ tuyệt chi nhất Đông Tà Đại Tông sư tựa hồ cũng sẽ dịch dung. Bất quá lại hoàn toàn so với không thể sư phụ ngươi tay nghề. Lâm Tử Yên nói, ân, coi như là đi, nghe sư phó nói cửa này tay nghề là nàng theo phụ thân nơi đó học được. Trong chốn giang hồ trừ bỏ nàng cũng chỉ có nàng nghĩa huynh Yến Thanh am hiểu. Đông Tà tiền bối võ công tài tình tự nhiên là không thể với tới. Nhưng là thuật dịch dung, cũng là không bằng sư phó của ta. Lý Hổ lắp bắp kinh hãi nói, Yến Thanh, lãng tử Yến Thanh, quải hoàng đế nữ nhân cái kia. Yến Thanh, sắp xếp Lương Sơn 36 danh thiên cương tinh cuối cùng một vị. Ở Lương Sơn 10 tên bước quân đầu lĩnh chung sắp xếp thứ 6 vị. Yến Thanh là Lô Tuấn Nghĩa quản gia, theo tiểu đã chết cha mẹ, bị Lô Tuấn Nghĩa thu dưỡng. Thổi tiêu sướng khúc mọi thứ có thể đi, lại bắn một tay hảo tên, có thiện xả không, nhân nghĩa lãng tử Yến Thanh Lô Tuấn Nghĩa bị lừa đến Lương Sơn. Quản gia Lý Cố bình thường liền cùng Lô Tuấn Nghĩa thê tử Cổ Thị có thông đồng. Thấy vậy cơ hội liền cùng Cổ Thị làm vợ chồng, chiếm lấy Lô Tuấn Nghĩa gia tài, đem Yến Thanh trục xuất khỏi gia môn. Lô Tuấn Nghĩa về nhà sau, Lý Cố hướng đại danh phủ cáo Lô Tuấn Nghĩa tư thông Lương Sơn. Lô Tuấn Nghĩa bị xung quân Sa Môn đảo. Lý Cố mua được Đổng Siêu, Tiết Phách, Yếu bọn họ ở đường xá chung giết Lô Tuấn Nghĩa. Tiết Phách, Đổng Siêu đang muốn động thủ, bị Yến Thanh hai tên bắn chết. Cứu Lô Tuấn Nghĩa thượng Lương Sơn. Nhâm Nguyên tự xưng Kình Thiên Trụ ở Thái An Châu Đông Nhạc Miếu Võ Đài. Hai năm chưa ngộ địch thủ, lại bị giỏi về đô vật Yến Thanh đả bại, Tống Giang Đông Kinh ám thông Lý Sư Sư, Yến Thanh thổi một ngụm hảo tiêu, cùng Lý Sư Sư bái vì tỷ đệ, gặp mặt hoàng đế, truyền lại Lương Sơn tin tức, vì Tống Giang chịu Chiêu An lập công lớn. Chịu Chiêu An sau, Yến Thanh dự cảm cùng Lô Tuấn Nghĩa tiến đến Thụ Phong không có hảo kết quả. Liền một mình rời đi, công thành lui thân, Lâm Tử Yên vội vàng lấy tay ô này cái miệng của hắn nói. Hư, tướng công, ngươi nhỏ giọng điểm, hiện tại trong chốn giang hồ rất nhiều người đều đang tìm ta sư bá rơi xuống đâu. Lý Hổ kỳ quái nói. Vì cái gì? Lâm Tử Yên nhẹ nhàng học ra ba chữ nói. Lý Sư Sư, Lý Hổ nhãn tình sáng lên nói. Ngươi là nói, Lý Sư Sư cuối cùng thật sự bị Yến Thanh mang đi. Lâm Tử Yên hạ giọng nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, bọn họ hai tình gặp nhau. Tịnh Khang khó khăn sau liền ẩn thân giang hồ. Hơn 20 qua tuổi đi. Nhưng là rất nhiều người trong giang hồ đều cho rằng là Lý Sư Sư hồng nhan họa thủy lầm quốc. Mới có thể làm cho Tống Huy Tông trầm mê sắc đẹp lầm quốc. Rất nhiều người đều muốn đem bọn họ bắt lấy cho hả giận. Lý Hổ cười lạnh nói. Thật sự là mạc danh kỳ diệu. Là kia cẩu hoàng đế chính mình ngu ngốc. Này người trong giang hồ thế nhưng đem việc này đổ lên một nữ nhân trên người. Căn cứ Lý Hổ trước kia ở thời không lịch sử ghi lại Lý Sư Sư. Nguyên bản là thành Biện Kinh nội kinh doanh nhiễm phòng Lý Dần nữ nhi. 3 tuổi khi phụ thân đem nàng đỡ đầu chùa. Lão Tăng vì nàng ma đỉnh, nàng đột nhiên khóc lớn, lão Tăng nhân cho rằng nàng thực tượng đệ tử cửa Phật. Bởi vì mọi người quản đệ tử cửa Phật kêu sư cho nên hắn đã bị tên là Lý Sư Sư. Qua 1 năm, phụ thân nhân tội chết ở ngục chung, nàng bởi vậy biểu lộ đầu đường, lấy kinh doanh kỹ viện vì nghiệp Lý Uẩn thấy nàng là cái mỹ nhân phôi. Vì thế đem nàng thu dưỡng, giáo nàng cầm kỳ thư họa. Ca múa thị nhân, trong lúc nhất thời Lý Sư Sư trở thành Biện Kinh danh kỹ. Là văn nhân nhã sĩ, Vương Tôn công tử cạnh tranh chấp đoạt đối tượng, cuối cùng ngay cả Tống Huy Tông cũng nghe thấy kỳ danh mà tưởng âu yếm. Cao cầu, Dương Phủ tự nhiên rực dây Tống Huy Tông, cũng lời thề son sắt địa bảo chứng sẽ không để lộ tin tức. Vừa thấy đến Lý Sư Sư. Tống Huy Tông liền cảm thấy mấy năm nay quả thực là sống uổng phí. Lý Sư Sư không kiêu ngạo không xiểm nịnh, dịu dàng thanh tú khí chất sư Tống Huy Tông như ở trong mộng. Lý Sư Sư cùng Cao Cầu đã sớm quen biết, gặp quyền cao chức trọng cao đại nhân thế nhưng đối vị này xa lạ khách nhân tất cung tất kính. Cảm thấy nghi hoặc, nhưng có thể xác định này cũng là đắc tội không thể quan to hiển quý. Vì thế ân cần phụng dưỡng. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Tống Huy Tông vội vàng mặc quần áo, cùng Cao Cầu Dương Phủ chạy trở về vào chiều. Từ nay về sau Tống Huy Tông đối hậu cung đẹp nhìn như không thấy. Luôn luôn liền lấy thể nghiệm và quan sát dân tình vì từ. Ra cung đến Lý Sư Sư nơi này tìm hoan mua vui. Có khi còn gọi đại học sĩ Vương Phủ cùng đi, Lý Sư Sư dần dần cũng biết hắn chân thật thân phận. Vạn tuế ra giá lâm, sao dám không mọi cách nịnh hót, nay Lý Sư Sư khả phi ngày xưa có thể sánh bằng. Thân phận tuy rằng vẫn là danh kỹ, nhưng cũng danh hoa có chủ có quyền thế vương công quý tộc cũng chỉ có thể vọng sư than thờ. Nhưng là thiên có võ công viên ngoại lang cổ dịch trước kia cùng Lý Sư Sư giao tình thâm hậu. Một ngày ngẫu ngộ Lý Sư Sư, liền đi nhà nàng chung ngủ lại. Rượu sau không khỏi ghen tuông quá, viết nhất thủ châm chọc Tống Huy Tông từ, nhàn bước tiểu lâu tiền, gặp cái giai nhân ra vẻ tiên, thầm nghĩ thánh tình hồn giống như mộng, truy hoan cầm tay, lan phòng bừa bãi, một đêm nói minh ngôn, mãn cúc trầm đàn phun tụy yên, đưa tin lâm triều trở lại vãn hồi loan, lưu lại giao tiêu làm túc tiền, Tống Huy Tông nghe nói sau giận dữ, thiếu chút nữa giết hắn. Cuối cùng vẫn là biếm đến Quỳnh Châu làm cái tòng quân. Kỳ thật ở sở hữu khách nhân chung, Lý Sư Sư tối vừa là đại tài tử Chu Băng Ngạn. Có một lần Tống Huy Tông sinh bệnh, Chu Băng Ngạn thừa dịp này không nhi tiến đến vấn an Lý Sư Sư. Hai người đang ở tự rộng rãi hết sức, hốt báo thành giá tiến đến. Chu Băng Ngạn tránh né không kịp, giấu ở dưới giường, Tống Huy Tông đưa cho Lý Sư Sư một cái mới mẻ quả cam. Hàn Huyên lập tức phải về cung. Lý Sư Sư giả ý giữ lại nói. Hiện đã canh ba, mã hoạt xương nùng, long thể quan trọng hơn. Mà Tống Huy Tông nguyên nhân vì thân thể không toàn hảo. Mới không dám ngủ lại. Vội vàng đi rồi, Chu Bang Ngạn chua thêm nhất thủ từ. Cũng đau như nước, Ngô Diêm thắng tuyết, bàn tay mềm phá tân tranh. Cẩm Ác Sơ Ôn, thú hương không ngừng, tương đối tọa điều xanh. Thấp giọng hỏi, hướng ai đi thúc, thành thượng đã canh ba. Mã hoạt xương nùng, không bằng hưu đi, thẳng là ít người đi. Khởi biết Tống Huy Tông khỏi hẳn sau lại Lý Sư Sư nơi này yên ẩm. Lý Sư Sư nhất thời vong tình đêm này thủ từ sướng đi ra. Tống Huy Tông hỏi là ai làm. Lý Sư Sư thuận miệng nói ra là Chu Băng Ngạn. Lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận không kịp. Tống Huy Tông lập tức hiểu được ngày đó Chu Băng Ngạn cũng nhất định ở phòng trong. Sắc mặt đột nhiên biến. Qua vài ngày tìm lấy cớ đem Chu Băng Ngạn biếm ra biện kinh. Lý Sư Sư vì này tiễn đưa, cũng đưa hắn phổ nhất thủ, Lan Lăng Vương, sướng cấp Tống Huy Tông nghe, liệu ấm thẳng, yên lý nhẹ nhẹ lộng bích, tùy đề thượng, từng gặp trải qua phất thủy, phiêu miên tiễn đưa sắc, đăng lâm vọng cầu quốc, ai sấm kinh hoa quyện khách, trường đình lộ, năm năm ngoái đến, ứng chiết tang điều quá ngàn thước, nhàn tìm cũ tung tích, lại rượu thừa dịp ai huyền. Ánh đèn cách tịch, lê hoa du hỏa thúc dục hàn thực, sầu nhất tiễn, phong mau bán cao bà ấm, hồi đầu điều đệ liền sổ dịch, vọng nhân ở thiên bắc bi thương, hận chồng chất, tiệm đừng phổ lờn vờn, tân hậu vắng vẻ, tà dương nhiễm nhiễm xuân vô cực, nhớ nguyệt tạ dắt tay, lộ kiều nghe thấy địch, trầm tư tiền sự giống như trong mộng, lệ ám giọt, Tống Huy Tông cũng hiểu được quá mức nghiêm khắc. Liền lại đem Chu Băng Ngạn chiêu trở về, phong hắn vì đại thịnh nhạc chính, mệnh định chính nhã nhạc, 1125 năm, Tống Huy Tông thiện vị cấp Thái tử Triệu Hoàn, Thái tử Tôn Huy Tông vì nói quân Thái Thượng Hoàng đế. Ở tại Thái Ất trong cung, chuyên phụng đạo giáo, không lâu, quân Kim quy mô xâm nhập, Tống quân kế tiếp bại lui, Huy Tông cùng Khâm Tông rốt cục ở Tịnh Khang khó khăn thành tù binh. Kim quân vốn định ngay cả Lý Sư Sư cùng nhau tù binh. Nhưng không có thành công. Tống triều Nam độ sau. Lý Sư Sư rơi xuống không rõ. Có người nói nàng quyên xuất gia sản kháng kim. Chính mình xuất gia. Có người nói nàng bị kim quân lược đi. Nuốt vàng tự sát. Cũng có người nói nàng tùy tiện gả cho cái thương nhân. Sau lại ở tiền đường giang chết đuối. Mà này thời không. Hắn dĩ nhiên là cùng Lãng Tử Yến Thanh cùng một chỗ. Coi như là tốt kết quả đi. Nghe được Lý Hổ thế nhưng nói như thế hoàng đế. Lâm Tử Yên hoảng sợ vội vàng lại che cái miệng của hắn ba nói. Tướng công, để ý họa là từ ở miệng mà ra. Cho chúng ta mang đến diệt môn khó khăn. Lý Hổ tự nhiên không thể nào hoàng đế lão nhân đặt ở trong mắt. Bất quá hắn tuy rằng lì lợm. Không e ngại thiên quân vạn mã, nhưng là chính mình nữ nhân thịt nhưng là ngăn không được dao nhỏ kiếm. Nghĩ đến đây cũng không biết nói cái gì. Nói đến nay, nhã tòa ngoại có nhân gõ cửa mà vào. Cũng là một thanh niên nam tử, diện mạo không tầm thường, quần ảo áo bào trắng, cầm trong tay giấy phiến. Cung thủ nói, thanh thành Đỗ Nhược Phi gặp qua Lâm cô nương, Lâm Tử Yên chưa ra tiếng. Lý Hổ liền ho nhẹ thanh, nói, vị này Đỗ Huynh nói sai nói, kia kêu Đỗ Nhược Phi nam tử ngẩng đầu, mới vừa rồi phát giác Lý Hổ ngồi ở một bên, nhân tiện nói, xin hỏi vị này là, Lý Hổ nói, ta là Yên Nhi tướng công, cho nên ngươi phải làm xưng hô nàng vì Lý Phu Nhân, mà không phải Lâm cô nương, Lâm Tử Yên mặt cười xoát đỏ, Đỗ Nhược Phi kinh ngạc nói. Vị này huynh đài, lời này thật sao, ta xem Lâm cô nương vẫn như cũ là chưa lấy chồng cho rằng. Lý Hổ nói, dù chưa lấy chồng, nhưng đã đính thân, này hệ ta Lý Lâm hai nhà việc, cùng Đỗ Huynh không quan hệ. Nói xong trở lại đầu xem Lâm Tử Yên, nàng gật đầu nói, Tử Yên xác thực đã từ gia phụ hứa cùng tướng công làm vợ. Dừng một chút, lại nói, vị này đó là Tự Yên tương lai vị hôn phu Lý Hồ. Nhìn đến Lâm Tự Yên lớn mật thừa nhận hai người quan hệ. Lý Hổ trong lòng vừa mừng vừa sợ, ở dưới đài cầm Lâm Tự Yên tay nhỏ bé, làm nàng vừa thẹn vừa mừng. Kia Đỗ Nhược Phi nhìn xem sửng sốt, lắc đầu nói, Lâm cô nương, lời này thật sao? Lý Hổ hồi đầu nói, thiên chân vạn xác, Đỗ huynh tới đây, có chuyện gì sao? Đỗ Nhược Phi ảm đạm nói, không có việc gì, không có việc gì, tại hạ đi trước cáo từ. Nói xong, đang muốn đi ra ngoài. Ngoài cửa lại xông vào một cái người vạm vỡ. Hán tử kia chắp tay nói. Lâm cô nương, tại hạ công tôn thế gia công tôn phúc. Nhà của ta nhị công tử hân nghe thấy cô nương đến vậy. Tướng thỉnh cô nương đi qua nhất tử. Lâm Tự Yên nói, chẳng lẽ là giang nam công tôn thế gia công tôn hưng công tử sao? Công tôn phúc ngạo nghễ nói. Đúng là, Lâm Tự Yên cắn môi dưới. Ngắm Lý Hổ liếc mắt một cái. Đỏ mặt nói, tỉnh hồi phục công tôn công tử, đã nói ta muốn theo giúp ta ra tướng công ăn sớm một chút. Dừng một chút lại nói, hơn nữa Tự Yên hiện tại đã là người của Lý gia. Nếu công tôn công tử có chuyện gì, thỉnh cùng ta ra tướng công nói đó là, Lý Hổ ánh mắt lại lượng, thật sự là vừa mừng vừa sợ, đương kim không khí, tổng yếu cầu nữ tử rụt rè, ngày ấy kiếp phiêu khi. Lâm Tự Yên trước mặt mọi người xưng Lý Hổ vi phu quân. Đó là tình thế bức bách, nay đại đình hạ chính mồm thừa nhận, kia đó là cực kỳ lớn mật, nếu không phải trong lòng đã quyết định cùng định Lý Hổ. Lời này là không thể nói ra khẩu, công tôn phúc cần sắc biến đổi, Lý Hổ trên mặt cũng là nét mặt tỏa sáng. Ha ha cười nói, công tôn tiên sinh, các ngươi công tôn thế gia hưởng dự giang nam. Danh chấn võ lý mỗ chính là vô danh tiểu tốt, xin thứ cho không dám trèo cao, nếu công tôn công tử thực sự cái gì chuyện quan trọng. Phái cá nhân lại đây nói một tiếng đó là, chúng ta liền không nhiều lắm đi tìm nhiễu, Lý Hổ trong lòng hiểu được, kia công tôn hưng cũng tốt, Đỗ Nhược Phi cũng tốt, tới nơi này đơn giản là đánh Lâm Tự Yên chủ ý, chính là kia Đỗ Nhược Phi thượng vô chân chính thất lễ chỗ. Mà kia công tôn thế gia là giang nam danh môn, không tốt dễ dàng đắc tội, cho nên mới nói vài câu lời hay, nhưng này người vạm vỡ sắc mặt cũng là trầm xuống. Lâm cô nương, nhà của ta nhị công tử tướng thỉnh, nếu công tôn phúc tay không mà quay về, sợ khó mà nói a. Lý Hổ nghe được, sắc mặt cũng là trầm xuống, ngươi là ở uy hiếp ta, kia liền gọi hắn tự hành lại đây đó là. Ta Lý Mỗ cũng không phải công tôn gia người nào, khởi dung hắn hô đến liền đến, uống đi liền đi, ngươi trở về chi một tiếng, đã nói Lý Mỗ không dám trèo cao, hơn nữa ta còn muốn bồi nương tử dùng sớm một chút. Mời ngươi không cần ảnh hưởng khẩu vị, mời trở về đi, kia người vạm vỡ tức giận bừng bừng phấn chấn. Hảo, hảo, hảo, ngươi có loại, họ Lý, chờ coi, nói xong. Phải tay áo bỏ đi, kia Đỗ Nhược Phi ở một bên nhìn xem, không khỏi nói, Lý huynh, như vậy đắc tội công tôn thế gia, sợ là, Lý Hổ nói, đa tạ Đỗ huynh quan tâm, chính là ta Lý Hổ hướng ngày qua không sợ đất không sợ. Nếu là vừa rồi kia công tôn phúc thật sự ôn tồn nói chuyện, ta cũng là tốt rồi thanh tức giận hồi hắn, nếu thực sự tha sự, đi qua một chuyến cũng không phương. Nhưng này công tôn hưng rõ ràng đánh là ta Dạ Yên Nhi chủ ý, mà kia công tôn phúc lại cáo mượn oai hùm. Không đem ta để vào mắt, hừ, đừng nói hắn chính là một cái công tôn thế gia, cho dù thiên hoàng lão tử đến đây, hắn cho ta cứng rắn, ta cũng chiếu cứng rắn hồi. Dừng một chút lại nói, ta xem Đỗ huynh cũng là tính tình người trong, nếu là bình thường, Đỗ khả thỉnh Đỗ huynh tọa tiếp theo đàm. Chính là hôm nay đắc tội công tôn thế gia, để cho chắc chắn nhân tới cửa, vì không liên lụy Đỗ huynh vẫn là trước hết mời đi, Đỗ Nhược Phi ngẩn ra, cười ha ha, hảo, không nghĩ tới Lý huynh cũng là sảng khoái người, này công tôn thế gia ta Đỗ Nhược Phi không sợ, nhưng sợ kia công tôn thế gia đi tìm phái thanh thành phiền toái. Sư môn trách tội xuống dưới, chịu trách nhiệm không dậy nổi. cho nên đành phải mặt dày rời đi. Nếu ngày khác cùng Lý huynh tạm biệt, nếu Lý huynh vẫn không khí Đỗ Mỗ làm người, định cùng ngươi đồng ẩm 300 chén. Tâm tình giang hồ, Lý Hổ cười nói, vừa rồi Đỗ huynh nhắc nhở, Đỗ huynh đã là ta Lý Hổ bằng hữu, ngày khác tạm biệt, định cùng Đỗ huynh nhất túy phương hưu. Bằng hữu, Đỗ Nhược Phi ngẩn ra, hơi hơi có điểm cảm động, do dự một lát, nói, Lý huynh ký đem ta Đỗ Mỗ làm bằng hữu. Có một chuyện, nếu Đỗ Mỗ không nói đi ra, sợ là khó tránh khỏi không đủ bằng hữu. Lý Hổ nói, Đỗ huynh có chuyện gì? Chỉ để ý nói thẳng. Nguồn, Đỗ Nhược Phi nhìn nhìn bốn phía, giấu tới cửa, nói nhỏ, Lý huynh cũng là Lâm. Lâm nữ hiệp tương lai vị hôn phu. Nói vậy biết Uy Sa tiêu cục từng bảo quá một chuyến trọng phiêu đi. Lý Hổ gật gật đầu. Kia phiêu có cái gì vấn đề sao? Đỗ Nhược Phi nói, giang hồ đồn đãi, kia tranh phiêu bảo là một quyển cái thế thân công dày đặc. Trả giá nhân là ma giáo thánh nữ giang hồ đệ tam mỹ nhân Yến Vân Yến. Ngày hôm qua trên mạng ma giáo còn tập kích trong thành binh lính. Nói đến nay, Đỗ Nhược Phi dừng một chút, Lý Hổ hỏi, có nhân hoài nghi đến Uy Sa tiêu cục trên đầu. Kia Đỗ Nhược Phi chắp tay, nói, ngôn tẫn như thế, Lý huynh tự giải quyết cho tốt. Đỗ Mỗ cáo từ, nhìn Đỗ nếu bay khỏi đi. Lý Hổ bình tĩnh mặt, hồi đầu nói, yên nhi, kia Đỗ Nhược Phi ở trong chốn giang hồ phong bình như thế nào? Đối Lý Hổ mà nói, ở bình thường chào hỏi cùng tính hiến ân cần hắn vẫn là phân thanh. Kia Đỗ Nhược Phi mạo muội tiến lên, chỉ thấy Lâm Tử Yên mà không thấy Lý Hổ, cho thấy lòng có tương vương ý. Bất quá cũng may hắn sao biết được tiến thối. Nhìn thấy Lâm Tử Yên lớn mật thừa nhận cùng Lý Hổ có danh phận, liền không ở tử chiến. Hiện tại ngẫm lại, liền phát hiện hắn sau lại cố ý tiết lộ tin tức, cũng vì lấy lòng Lâm Tử Yên, cũng không phải bởi vì Lý Hổ bằng hữu hai chữ cảm động, mà là vì phía trước mạo muội tiến lên biểu ngại ý tiềm tại ý tứ là nói, vừa rồi không biết Lâm Tử Yên đã là người của ngươi, cho nên trích hướng nàng chào hỏi, có vẻ quá mức mạo muội, có lẽ còn không cẩn thận bởi vậy mà đắc tội cho ngươi. Nhưng hiện tại ta nói cái tin tức lấy lòng của ngươi. Vừa rồi chuyện đó coi như ít trôi qua đi, bất quá ta chỉ đem nói một nửa, mọi người bình thủy tương phùng, không oán vô tình, ngươi cũng đại cũng không chắc chắn ta làm bằng hữu. Lý Hổ không thể xác thực biết ý tứ của hắn có phải hay không như thế, nhưng nội tâm ẩn ẩn có này cảm giác, cho nên đối với Đỗ Nhược Phi người này, cũng không có cái gì ác ý, đương nhiên, cũng sẽ không có cái gì hảo cảm. Lại nghe Lâm Tử Yên nói, hắn là nổi danh Hoa Hoa công tử, cách chương.